Tại qua một chút năm về sau, có lẽ liền là bằng hữu. Dạng này, chính mình gia tốc chỉnh hợp quốc tế mới liên minh loài người sự tình. Cũng là chắc chắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.